Chúng tôi ngược lên phố 2. Tôi dừng lại trước cổng chi nhánh bất động sản. Tôi tin rằng mình phải ứng trước tiền thuê nhà lần thứ 2. Tôi rất muốn trả tiền và chuồn khỏi đây ngay với Joanna, mặc kệ tiền đặt cọc. Ông đừng đi. Tại sao không? Owen không vội vàng trước khi trả lời. Thực ra có lẽ ông có lý. Limstock trong lúc này khá độc hại. Ông có thể bị thua thiệt ở đây, em gái ông cũng vậy. Ồ, không bao giờ có gì đụng tới được Joanna. Tôi đáp lại. Cô ấy vững vàng, chính tôi là người không đứng vững, có trời biết vì sao. Câu chuyện này làm tôi ốm mất. Ông không phải là người duy nhất, Owen nói. Tôi mở hé cửa chi nhánh. Nhưng dù sao tôi sẽ không đi, sự tò mò còn mạnh hơn sự nhát gan. Tôi muốn biết câu giải đáp cho điều bí ẩn này. Tôi bước vào. Một phụ nữ đang đánh máy chữ. Cô ta đứng lên và đến gặp tôi. Mái đầu tóc xoăn và những điệu bộ làm duyên của cô ta. Tôi thấy cô ta có vẻ thông minh hơn gã trai đeo kính kẹp mũi trước đây, ngồi ở phòng tiếp tân. Sau 2 giây, tôi biết rằng cô ta hoàn toàn không xa lạ với tôi. Đó là cô Clinch, thư ký cũ của Symington. Việc đó khiến cho tôi câu vào đề. Cô không ở nhà Gopray và Symington lần cuối mà tôi gặp cô chứ? À, có chứ, đúng thế. Nhưng tôi thích ra đi. Vị trí ở đây tốt, cho dù tôi không được trả lương cao hơn. Nhưng có những điều giá trị hơn tiền bạc, ông không thấy sao? Không thể chối cãi. Những lá thư kinh tởm ấy, cô Grinch thì thầm. Tôi đã nhận được một lá thư tồi tệ về ông Symington và tôi. Ồ, thật khủng khiếp. Nó nói những điều ghê sợ. Nhưng tôi biết đâu là bổn phận của tôi. Thế là lúc ấy tôi đem thư trao cho cảnh sát. Mặc dù rõ ràng không dễ chịu chút nào đối với tôi cam đoan với ông. Chà, không, còn rất khó chịu là đằng khác. Họ đã cảm ơn tôi và nói với tôi rằng tôi đã làm rất đúng. Về việc đó tôi tự nhủ phải chăng người ta đã đặt chuyện nói xấu và hẳn rõ ràng người ta đã nói xấu. Nếu không thì kẻ xấu phía lấy đâu ra ý nghĩ ấy chứ? Tôi có phải cố hết sức tránh việc tạo điều kiện cho những lời đồn đại ác hiểm dù chưa bao giờ có chuyện gì bất lịch sự xảy ra giữa ông Symington và tôi? Tôi cảm thấy khá lúng túng. Mà không, tất nhiên là không. Mọi người lại có đấy, than ôi, thật sự xuyên tạc. Hơi bị kích động, tôi cố tránh cái nhìn của cô. Thế nhưng cặp mắt chúng tôi vẫn giao nhau và tôi phát hiện ra điều hết sức khó chịu. Cô Kinch thích thú với việc này. Cũng ngày hôm đó, tôi gặp một người khác mà những lá thư nặc danh gây cho người ấy niềm vui thích. Sự nhiệt thành của thanh tra Graves hoàn toàn có tính nghề nghiệp. Sự thích thú của cô Ginch tỏ ra với tôi hoàn toàn đáng ngờ và làm ghê tởm. Một câu hỏi lướt qua tâm trí tôi. Phải chăng chính là cô Ginch tác giả của những lá thư? Chương 7. Khi tôi về đến nhà, tôi thấy bà Dan Coltrop đang nói chuyện rôm rả với Joanna. Bà có vẻ mặt buồn bã và hầu như không được khỏe. Tôi không yên tâm, thưa ông Burton. Bà than thở. Tồi tệ, con người tồi tệ. Vâng, tôi đồng ý. Thật kinh sợ nghĩ rằng có kẻ nào đó đã dồn bà ấy đến mức tự tử. Ồ, ông nói tới bà Symington ư? Không phải là bà nói đến ư? Mọi người đều ngao ngán cho bà ấy, tất nhiên. Nhưng việc đó hẳn đến vào ngày này hay ngày khác. Đúng thế sao? Joanna xúc động. Bà Dan Coltrop ngoảnh mặt về phía cô ấy. Tôi tin chắc chuyện đó, cô bé thân yêu ạ. Nếu ta nhận định tự tử như lối thoát cho những nỗi phiền muộn của bà ấy, bất kể là nỗi phiền muộn gì, về vấn đề nghiêm trọng thứ nhất, bà ấy sẽ làm như thế. Ta chỉ có thể kết luận rằng bà ấy có khí chất về việc đó. Tuy nhiên không bao giờ có ai lại đoán như thế. Tôi luôn coi bà ấy là một người đàn bà ích kỷ và khá ngơ ngẩn. Nhưng biết khéo làm ăn. Tôi không bao giờ tin rằng bà ấy lại có thể hụt hẫng. Nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng tôi biết khá tồi về những con người. Tôi cũng tò mò muốn biết bà nghĩ đến ai khi bà nói con người tồi tệ. Tôi nói. Bà nhìn thẳng vào tôi. Tôi mụ khốn khổ đã viết những lá thư ấy. Tôi sẽ không đi tới phung phí cảm tình của mình đối với con mụ khốn khổ đó. Tôi đáp lại với một chút mỉa mai. Bà Dan Coltrop nghiêng người về phía tôi và đặt bàn tay lên đầu gối tôi. Ông không biết ư, phải chăng ông không thể có chút cố gắng để hiểu thấu? Hãy làm cho trí tưởng tượng của ông làm việc. Ông hãy nhìn tới mức độ thất vọng cần đạt tới việc viết ra những điều xấu xa đến thế. Vì cô đơn, vì bị đuổi việc, vì nọc độc đầu độc ông đến nỗi ta chỉ tìm được cách ấy để tự an ủi. Đó là điều tôi tự trách mình nhiều. Một kẻ nào đó trong thành phố này bị dày vò bởi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn mà tôi không hiểu gì hết. Tuy nhiên, tôi sẽ phải biết. Tôi không cho rằng cần can thiệp vào đời sống của người khác. Không bao giờ tôi làm thế. Nhưng một sự rối loạn nội tâm đến thế, thật như một chi bị hoại hư. À, ta có thể cắt chi ấy đi để loại bỏ chất độc và bơi đến một sự chữa trị nào đó. Vâng, tôi nói thế và tôi xin nhắc lại. Tồi tệ, con người tồi tệ. Bà đứng lên để cáo lui. Tôi không tin chắc, tôi luôn không cảm thấy một lòng trắc ẩn nào đối với kẻ viết nhiều thư dù mụ là ai. Nhưng tôi tò mò. Thưa bà Coltrop, liệu bà có nghĩ về danh tính người đàn bà này không? Bà nhìn tôi với ánh mắt đẹp xa xăm. Vâng, tôi có một ý nghĩ, nhưng có thể tôi nhầm, phải không? Vào lúc bà bước qua ngưỡng cửa, bà quay đầu lại và nói bất nhã với tôi. Hãy nói một chút cho tôi biết, thưa ông Burton, tại sao ông chưa lấy vợ? Đối với một người nào đó, thì đây là sự sắc sược. Nhưng thốt lên từ miệng bà Dan Coltrop thì thực sự đây là một câu hỏi vừa lướt qua tâm trí bà và bà đã dứt khoát cần có câu trả lời. Hãy công nhận rằng tôi chưa gặp được người đàn bà ưng ý. Tôi trả lời vẻ hơi giễu cợt. Nếu ông thích thế thì tùy ông. Bà Dan Coltrop đáp lại. Nhưng điều đó không giải thích được gì hết. Khi ta nghĩ tới số đàn ông đã chọn người vợ không hợp ý họ. Nói xong, bà thực sự đi ra. Anh biết không, Joanna nói với tôi, em thực sự nghĩ rằng bà ấy điên rồ quá mức, nhưng em rất yêu quý bà ấy. Những người ở làng sợ bà ta đến xanh mặt. Anh cũng vậy nếu ta đi qua đó. Bởi vì anh không bao giờ biết bà ấy rất có thể dẫn anh tới đâu, đúng thế không? Ừ, và cũng vì bà ấy nhìn thấu anh với vẻ dễ thương đáng kinh ngạc. Jerry, theo ý anh thì người đàn bà viết những lá thư ấy thực sự rất khổ sở chứ? Làm sao anh biết được mụ đĩ giặc ấy biểu lộ hoặc nghĩ gì? Và lại anh coi thường. Còn anh ái ngại cho những nạn nhân của mụ. Đột nhiên tôi thấy có vẻ kỳ lạ trong lập luận của chúng tôi để dựng một chân dung tinh thần của ngòi bút tầm độc. Chúng tôi đã để sang bên dáng vẻ rõ ràng nhất của Griffith nói với vẻ vui mừng hớn hở. Tôi thì cắn rứt, suy sụp, xét về việc làm của mụ ta. Bà Đèn thì tin vào nỗi đau khổ của mụ ta. Nhưng phản ứng tự nhiên nhất cũng là không thể tránh khỏi nhất. Chúng tôi đã không xem xét. Tôi không xem xét nó, lẽ nào có thể trung thực hơn để nói. Thế mà phản ứng ấy là nỗi sợ hãi. Với cái chết của bà Symington, tính trầm trọng của những lá thư ấy đã đổi số. Tôi không biết những điều quy định pháp lý là gì. Symington hẳn biết được, theo tôi nghĩ. Nhưng có vẻ rõ ràng, với cái chết có cơ sở, kẻ xấu phía sẽ đặt mình trong hoàn cảnh rất nghiêm trọng. Không có vấn đề coi vụ này như một trò đùa xấu xa. Cảnh sát đã mệt lử, phải cầu viện tới một chuyên gia ở Cục Điều tra Tội phạm ở London. Tác giả vô danh hẳn vẫn vô danh. Từ nay vấn đề đối với y là sống hoặc chết. Nếu ta công nhận rằng phản ứng đầu tiên của kẻ xấu vía là nỗi sợ hãi, chúng tôi không phải ở tận cùng những nỗi cực khổ. Nhưng tôi cũng không nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên, có trời mới biết sự thật lẽ ra đối với chúng tôi là rõ ràng quá đi. Ngày hôm sau, Jana và tôi xuống ăn điểm tâm khá muộn. Rốt cuộc muộn so với những thói quen ở Limstock. Lúc đó là 9 giờ rưỡi. Cái giờ mà ở London, Jana đúng là mới mở một mắt, trong khi hai mắt tôi còn nhắm tịt. Khi Patricia hỏi chúng tôi, điểm tâm vào 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ. Cả Jana và tôi đều không có gan gợi tới một giờ chậm hơn. Tôi phiền lòng thấy Amy Griffith nói chuyện với Megan ở bậu cửa. À, các người đây rồi, đồ đại lãn. Cô nói oang oang với nghị lực quen thuộc của cô ngay khi nhận ra chúng tôi. Như các người thấy đấy, tôi đã đứng đây từ nhiều giờ rồi. Đó là công việc của cô ta. Dẫu sao, một bác sĩ buộc phải dậy sớm và cô em gái tận tụy hẳn phải sẵn sàng phục vụ anh mình nước trà hoặc cà phê. Nhưng không có lý do gì để đến quấy rầy những người láng giềng vừa bước khỏi giường. 9 giờ rưỡi sáng không phải là giờ đến thăm nhau. Megan vào nhà và đến tận phòng ăn là nơi tôi thấy cô để lại bữa điểm tâm. Tôi tự hứa là không vào. Amy Griffith làm duyên. Tôi không bao giờ hiểu vì lẽ gì mà Megan lại xử sự buộc những người đến nói chuyện dài dòng ở bậu cửa hơn là nói chuyện với họ ở trong nhà. Đúng là tôi muốn hỏi cô Burton có phải là cô không có vài loại rau để đưa ra bán ở gian hàng chữ thập đỏ mà chúng tôi dựng ở đại lộ không? Cô ta nói tiếp. Owen đi xe để đến lấy. Cô ở trên cầu thật quá sớm. Tôi nhận xét. Thế giới thuộc về những ai dậy sớm. Và vào giờ này ông có nhiều may mắn gặp được nhiều người tại nhà họ. Giờ đây tôi phải đến nhà ông Pye. Và chiều nay tôi sẽ đi đến tận nhà Breton với những hướng đạo sinh của tôi. Nghị lực của cô làm tôi mệt nhoài. Tôi nói. Vào đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo và tôi đi trả lời tại phòng ngoài, bỏ lại Jana ấp úng điều gì đó. Trời mới biết về cây đại hoàng và cây đậu cô về và chứng minh sự rốt nát vô hạn của cô về vườn rau. Alo, tôi nghe đây. Tôi nói với máy điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng lộn xộn của hơi thở mạnh rồi một giọng phụ nữ cất lên. Ai đấy? Tôi nhấn mạnh để khích lệ người gọi. Ồ, tiếng nói nhắc lại. Có đúng là Little Further chứ? Người đó nói giọng khịt khịt. Rõ ràng đó là lời mở đầu về tất cả những câu của người đó. Ồ, ông vui lòng cho tôi biết tôi có thể nói chuyện với bà Patricia được không? Chỉ đúng một phút thôi. Tất nhiên, xin cho biết ai đó. Ồ, ông hãy nói là Agnes, ông vui lòng chứ? Agnes Wardle. Agnes Wardle à? Vâng, đúng thế. Tôi cưỡng lại ý định trả lời người đó. Còn tôi là Donald Duck. Tôi đặt ống nghe và gọi Patricia trong cầu thang vì tôi nghe tiếng cô ta làm việc ở trên gác. Patricia! Tôi gọi. Patricia xuất hiện trên bậc cao, tay cầm chổi với vẻ muốn nói. Lại gì nữa đây? Một cách dò hỏi và dễ dãi dưới thái độ tôn trọng. Có gì đấy thưa ông? Agnes Waddle hỏi cô ở điện thoại. Xin ông nói lại thưa ông. Tôi nói to, Agnes Waddle. Cho tới lúc này, tôi ghi nhận cái tên này như tôi nghe thấy, nhưng từ nay tôi sẽ viết tên này đúng chính tả. À, nhưng cô ta muốn gì? Hết sức bối rối, Patricia buông chổi và bước xuống trong tiếng vải in hoa sột soạt. Áo dài của cô ta, nếu tôi có thể cho phép mình mạnh dạn trình bày, nó làm tôi khó chịu. Tôi kín đáo lui vào phòng ăn. Tại đây Megan ăn ngấu nghiến bầu dục muối. Trái lại với Amy Griffith, Megan không có những buổi sáng hoan hỉ. Cô đáp lại lời chào buổi sáng của tôi bằng giọng cộc cằn và tiếp tục lặng lẽ ăn. Tôi dở báo đọc, vài phút sau Jana gặp lại chúng tôi, vẻ mệt mỏi. Chà, cô thốt lên. Em mệt nhoài. Em tin rằng em đã trình bày sự rốt đặc của em về tất cả những gì mọc và khi nào thì chúng mọc. Thời gian này đúng là mùa đậu bò, phải không? Không, tháng 8 cơ. Megan trả lời. Ở London, người ta thấy đậu bò suốt năm. Trana chống chế. Đó là đậu đóng hộp, kẻ ngốc nghếch yêu quý của tôi ạ. Tôi nói. Và người ta cũng gửi cho chúng ta qua tàu biển bằng phòng lạnh từ bốn phía của đất nước. Như ngà voi, những con khỉ và những con công ư. Cô ấy nói vẻ mơ màng. Còn tôi, một con khỉ đã thuần hóa. Megan nói. Trana bóc một quả cam với vẻ suy tư. Em tự hỏi tác động nào để Amy Griffith luôn bộc lộ sức khỏe, sức sống và niềm vui. Anh có tin rằng cô ta đi tới mệt mỏi, suy sút tinh thần hoặc buồn rầu? Tôi khẳng định lòng tin của mình rằng Amy Griffith không bao giờ buồn và đi theo Megan dưới hàng hiên. Tôi đang nhồi thuốc vào tẩu thì nghe thấy tiếng Patricia từ phòng ngoài qua phòng ăn và nói với Trana bằng giọng thê thảm. Tôi có thể nói với cô một phút được không, thưa cô? Chết dẫm, tôi nghĩ. Miễn là Patricia không trả lại chúng tôi chiếc tạp dề nấu ăn, Emily Barton sẽ rất giận chúng tôi. Tôi xin cô thứ lỗi đã cho người ta gọi đến điện thoại riêng, thưa cô. Patricia nói tiếp. Còn mụ bà Hoa tự cho phép mình hẳn là biết rõ tôi. Thói quen của tôi là không dùng điện thoại hoặc cho phép các bạn tôi gọi. Tôi rất tiếc việc này đã xảy ra và ông đây hẳn phiền lòng. Nào, đừng băn khoăn Patricia. Trana với vẻ dễ thương trấn an cô ta. Tại sao các bạn cô không sử dụng điện thoại nếu họ cần nói chuyện với cô? Tôi không trông thấy mặt Patricia, nhưng tôi đoán rằng còn khép kín hơn bình thường khi tôi nghe cô ta lạnh nhạt trả lời. Việc đó không bao giờ được làm trong nhà này. Cô Emily không bao giờ cho phép việc đó. Như tôi đã nói với cô, tôi tiếc là việc đó đã xảy ra nhưng Agnes Wardle, con bé đã gọi điện thoại, hoàn toàn bị điên đảo. Và lại cần phải nói rằng con bé còn trẻ, nó không biết những thói quen đúng đắn của những nhà như thế này. Ồ, thôi hãy ăn đi Trana. Tôi hấn hở tự nhủ. Con bé Agnes đã gọi tôi. Thưa cô, đã làm việc ở đây dưới quyền điều hành của tôi. Nó 16 tuổi, vào thời ấy, nó từ trại mồ côi đi thẳng ra. Nó không có gia đình, cũng không có một người mẹ và những người thân thích để khuyên nhủ nó, cô hiểu không? Lúc ấy, nó có thói quen đến tìm gặp tôi và tôi nói với nó làm thế này hoặc thế kia. Cô thấy không? Đúng thế chứ, Trana nói, chờ đợi sự tiếp theo đã đoán trước. Vậy thưa cô, tôi mạo muội xin cô cho phép Agnes đến uống nước trà với tôi chiều nay ở phòng bếp nhé. Đây là ngày nó được phép ra ngoài và nó muốn hỏi ý kiến tôi về việc gì đó. Chưa bao giờ tôi dám hỏi một đặc ân như thế vào lúc bình thường. Nhưng vì sao cô lại không có quyền tiếp bạn mình đến uống nước trà nhỉ? Trana ngạc nhiên. Sau này Trana kể với tôi rằng về những lời này, Patricia đứng thẳng lên và đáp lại với vẻ tự phụ kỳ lạ. Việc đó không bao giờ là tập quán trong nhà này, thưa cô. Bà già Burton không chấp nhận một cuộc đến thăm nào ở bếp. Trừ những ngày nghỉ chúng tôi có quyền tiếp bạn bè ở đấy, thay cho đi ra ngoài. Nhưng trái lại, ngày thường thì không bao giờ. Và cô Emily giữ những lề thói quen thuộc ấy. Trana rất tử tế với những đầy tớ và phần lớn bọn họ rất yêu cô ấy. Nhưng không một lúc nào cô ấy đạt được việc phá vỡ băng giá giữa Patricia và cô ấy. Em hành động tồi, em gái. Tôi nói với Trana ở bên ngoài sau khi Patricia đã trèo lên lấy lại chiếc chổi. Người ta không đánh giá cao mối thiện cảm, kể cả lòng khoan dung của em. Ủy thế cũ mới là tốt đẹp, đó là điều Patricia đòi hỏi và mong rằng những sự việc phải được làm như trong ngôi nhà theo đúng phép. Nhưng ngăn cản đầy tớ tiếp bạn bè đó là bạo ngược hoặc là em không hiểu. Nào Cherry, đừng nói với em rằng họ thích người ta đối xử với họ như những nô lệ. Tất nhiên là có chứ. Chỉ ít tất cả những gì mà Patricia trên đời chỉ chờ đợi có thế. Em tự hỏi vì sao cô ta không thích em. Thông thường mọi người đều rất yêu mến em. Chắc chắn cô ta coi thường em không phải là cô chủ tốt ở trong nhà. Không bao giờ em xoa ngón tay lên các giá để tìm dấu bụi. Em không nhìn dưới những tấm thảm. Em không hỏi những vụn bánh phồng sô-cô-la còn sót lại trở thành thế nào, và không bao giờ em truyền lệnh chuẩn bị kỹ cho em chiếc bánh pudding với bánh mì xe lại. Trời, em hoàn toàn sai. Ngày nay, Joanna buồn bã ghi nhận, Amy của chúng ta coi thường em vì em không biết hết các loài thực vật. Patricia coi em chẳng ra gì vì em là một con người. Được, em chỉ còn việc ra vườn phủ đất lên đầu thôi. Em sẽ gặp Megan ở đấy, tôi nói. Megan đã đi ra trước đó một lúc. Cô đứng im giữa ô cỏ vuông, hơi giống con chim đăm chiêu chờ thức ăn của mình. Nhưng lúc này cô trở lại phía chúng tôi. Quyết định rồi, cô báo cho chúng tôi một cách tàn nhẫn. Hôm nay tôi trở về nhà tôi. Sao? Tôi sửng sốt kêu lên. Cô đỏ mặt nhưng nói tiếp trong trạng thái bị kích động, với giọng quả quyết. Anh và cô đã rất tử tế đón tôi và tôi nghi ngờ rằng tôi đã làm phiền mọi người nhiều. Tuy tôi rất vui lòng ở đây, song giờ đây tôi phải trở về nhà. Dẫu sao đó là nhà tôi và ta không thể đi khỏi nhà mình như thế, mãi mãi. Vậy sáng nay tôi sẽ đi. Chúng tôi luôn cố gắng làm cô đổi ý, nhưng cô vẫn không lay chuyển. Cuối cùng Joanna lái xe ra và Megan lên gác thu xếp đồ dùng của cô. Sau đó vài phút, cô trở lại với chiếc vali của mình.